Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, Diệp Hiên. Người hại chết tiểu hắc, nhìn thấy thương long huyết phóng tới, hắc long trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra thần sắc kích động. Chợt, nó mở cái miệng rộng, một cái liền cầm thương long huyết nuốt vào. Thương long huyết vào bụng, trong máu lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, hắc long ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Nó khổng lồ thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, chuyên gia lui ra phía sau. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Huyết mạch tiến hóa, ngẫm lại liền biết sẽ không đơn giản như vậy. Cái này thương long huyết vừa mới vào bụng, hắc long đã đau lăn lộn đầy đất. Sau đó thương long trong máu lực lượng, nếu là toàn bộ bộc phát ra, đến lúc đó hắc long đau đớn phía dưới, dù là chính là trong lúc vô tình quét đến đám người, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đám người theo lời cấp tốc hướng phía sau lưng thối lui. Hắc long trong cơ thể đau đớn càng mãnh liệt, thương long trong máu ẩn chứa lực lượng càng là từng bước cuồng bạo. Oanh, hắc long kịch liệt đau nhức phía dưới, long vĩ đảo qua, trong thông đạo nhất thời thanh thế to lớn, mảnh đá bay tán loạn. Lui nữa, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, đám người tiếp tục lui về phía sau. Ầm ầm, theo hắc long động tác càng lúc càng lớn, toàn bộ thông đạo vậy mà ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. T, Lạc Quân Nhan thấy thế, hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Lối đi này, nhưng mà năm đó Diễn Nguyệt Đế Tôn tự tay xây xong, tuyệt không phải người bình thường có thể hủy đi. Dựa theo Lạc Quân Nhan phỏng đoán, chỉ sợ hiện có những cái kia cấp đại đế cường giả đều chưa hẳn có thể phá hủy cái thông đạo này. Mà bây giờ, hắc long chỉ bất quá đang múa may lấy thân thể mà thôi. Lối đi này vậy mà xuất hiện sụp đổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này hắc long vào năm đó là bực nào khủng bố. Nó sợ là ít nhất cũng có đế cảnh hậu kỳ thực lực đi. Diệp Hiên vậy mà cầm kinh khủng như vậy hắc long đều thần phục, cái này há chẳng phải là nói hắn về sau liền đế cảnh cường giả đều không sợ rồi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lạc Quân Nhan cảm thấy hâm mộ tới cực điểm. Giống hắn dạng này thiên phú vô song, lại là xuất từ đại gia tộc thiên tài, sử xuất các loại át chủ bài về sau, cũng bất quá khó khăn lắm cùng mới vào thánh cảnh cường giả tranh phong. Nhưng Diệp Hiên về sau, nhưng là trực tiếp có thể cùng đại đế chống lại, này làm sao không cho Lạc Quân Nhan cảm thấy hâm mộ đến cực điểm đây. Ngang, ngang, ngang, tiếng long ngâm không ngừng truyền ra, thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương cảm giác. Tiểu hắc sẽ có hay không có chuyện a? Lạc Tịch Nhan cảm thấy bất thình lình có chút lo âu dâng lên. Trong lúc suy tư, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút. Nếu không phải hắn, tiểu hắc như thế nào lại chịu đến thống khổ như vậy? Nói thật, Lạc Tịch Nhan thật đúng là lo lắng hắc long không chịu nổi thương long máu lực lượng, huyết mạch tiến giai thất bại, cái này hoặc giả có thể làm cho hắc long trực tiếp mất mạng. Trong mọi người cũng chỉ có Lâm Dương còn duy trì không có tim không có phổi bộ dáng, một mình lầm bầm lầu bầu giống như đang cùng bì bì nói chuyện phiếm. Toàn bộ thông đạo cuối cùng triệt để sụp đổ, ầm ầm ngã xuống, to lớn tỏa long trụ nhưng là vẫn như cũ cao vút ở nơi nào, tản ra khí tức kinh khủng. Trong phế tích, hắc long cơ hồ đã không nhúc nhích, nếu không có ngẫu nhiên xuất hiện một tia run rẩy, đám người chỉ sợ đều muốn coi là nó đã vẫn lạc. Diệp Hiên, ngươi hại chết tiểu hắc. Lạc Tịch Nhan hướng phía Diệp Hiên trợn mắt nhìn, Tuy nhiên Hắc Long nhìn qua còn có một tia khí tức. Nhưng Lạc Tịch Nhan lại cảm thấy Hắc Long chỉ sợ đã tiến giai thất bại, vô lực hồi thiên. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, im miệng, bản đế tử sự tình, không cần ngươi đến nhiều lời. Lạnh nhạt âm thanh truyền ra, để cho Lạc Tịch Nhan trong nháy mắt nghẹn lời. Lấy nàng mỹ mạo, trên đời này, cơ hồ không có nam nhân kia, cùng giống Diệp Hiên như vậy hướng nàng lời nói lạnh nhạt. Tựa hồ một chút cũng không có đem nàng để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khiến Lạc Tịch Nhan cảm thấy càng thêm không cam lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.